Phong Đô Đại Đế hận đến nghiến răng nghiến lợi. Năm đó Nam Hướng 480 tự là hạng nào cường thịnh, cũng không thể mở mang Cực Lạc tịnh thổ, lại chưa từng nghĩ ở đây sa sút Lý Đường, lại gọi Phật môn đạt thành tâm nguyện. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.